Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 81, Diệp Ảnh Quân gặp tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về từ cuộc cãi vã, Cố Hạ Phi về đến nhà cô dần dần trở lại bình tĩnh hơn. Khi đó cô suy nghĩ mình có quá đáng vì đã nặng lời với anh ta. Dù vậy nhưng cô vẫn thở dài một lúc rồi mặc kệ. Lúc này cô cùng con gái, cha và anh trai cùng nhau ăn tối. Trong bàn ăn ai nấy cũng đều im lặng giống nhau mà chỉ tập trung ăn. Ngay cả con bé Mạc Kỳ không phải ruột thịt nhưng con bé được Cố Hạ Phi dạy dỗ đã thành thói quen. Dùng cơm xong tiếp đến Cố Hạ Phi bảo người đưa con gái mình về nhà phụ. Còn cô ở lại cùng cha và anh để bàn công việc. Công việc công ty một lúc xong xuôi. Lúc này đột nhiên ông Edward William nhìn cô mà hỏi. Con gái, chuyện của con và Ethan sao rồi? Cả hai đứa tính chuyện chưa? Cố Hạ Phi nghe cha hỏi. Cô lập tức im lặng một lúc sau đó mới thẳng thắn lên tiếng. Con đã từ chối anh ấy rồi ạ. Ông Edward nghe vậy tâm trạng có một chút tức giận. Nhưng ông ta không thể tức giận với cô mà chỉ nhẹ nhàng hỏi. Tại sao lại không đồng ý? Cha nhìn thấy hai đứa rất hợp với nhau. Với lại cậu ấy cũng thích con kia mà. Cố Hạ Phi đâm chiêu một lúc rồi tiếp tục nói. Cha cũng biết, con là người đã từng có một hôn nhân. Lại cưu mang thêm một đứa trẻ. Con không muốn anh ấy vì con mà hao tổn thanh xuân ở lại với một người như con. Như vậy sẽ không công bằng với anh ấy. Nên con mới quyết định như vậy thưa cha. Lúc này ông cố gắng để thêm một chút lời lẽ. Để có thể thuyết phục được cô. Nhưng cha nghĩ cậu ấy sẽ không để ý đến vấn đề đấy đâu. Con hãy suy nghĩ lại đi. Nghe những lời con gái ông vừa nói. Cũng khiến cho ông cảm thấy hợp lý. Tuy ông rất thích Bạch Tuấn Lãng nhưng hiện giờ con gái ông đã nói như vậy thì ông còn làm được gì nữa. Buổi nói chuyện kết thúc cô nhanh chóng thưa cha mình một tiếng rồi quay về nhà phụ của mình. Ở lại ngoài phòng khách, chỉ còn lại cha cô và anh trai. Lúc này Jason William ngồi dựa vào sau ghế. Chắt lưỡi một tiếng còn là thở dài giọng nói trêu đùa. Hai, con nghĩ cha đừng ép em ấy làm quen với người khác nữa. Em ấy vẫn còn rất yêu Diệp Ảnh Quân của công ty Diệp Thị lắm. Ông Edward William nghe vậy cũng suy ra căng cứng đúng những gì mà anh đã từng nghĩ trước đó. Nếu như vậy thì ông vẫn là để cho cô thuận tự nhiên vậy. Sáng hôm sau Cố Hạ Phi thức dậy. Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên cô sẽ để bé con Mạc Kỳ ngủ trễ thêm một lúc. Cố Hạ Phi vệ sinh sạch sẽ bản thân mình. Sau đó đột nhiên một cơn buồn nôn lại ập đến khiến cô khó chịu mà chạy thật nhanh vào bồn cầu để nôn ói. Một lúc sau nôn hết ra ngoài. Cô nhìn vào tấm gương bên trong nhìn thấy mình vô cùng xanh xao. Lúc này lại thêm một lần nữa cơn buồn nôn lại đến. Thế là cô nôn rất nhiều. Sau đó trong lúc vừa ói cô mới phát hiện ra là kỳ kinh nguyệt của cô hình như đã trễ hơn một tháng. Cô ngay lập tức nghi ngờ và sau đó cô đã dùng que thử thai để thử. Quả nhiên điều cô nghi ngờ là đúng. Trên chiếc que đã hiện lên hai vạch đỏ dự đậm. Lúc này cô cầm chiếc que trên tay. Không biết là nên vui hay là nên buồn đây. Cô lúc này đưa tay vén áo lên để xem chiếc bụng còn đang thon gọn của mình. Sau đó là dùng tay mà xoa xoa. Cô suy nghĩ đến đứa bé chính là con của Diệp Ảnh Quân. Nên cô suy nghĩ phải giấu đứa bé này không thể cho anh ta biết được. Vì tâm lý năm xưa mất đi những đứa con của cô khiến cô bây giờ vẫn còn sợ. Nên cô nhất định lần này phải bảo vệ đứa bé này. Sau đó cô giữ thái độ bình thường lập tức nhanh chóng đi đến nhà chính của cha. Lúc này cô vừa đi vào. Thì nghe cha và anh hai đã bàn tán về chuyện gì đó khi xem tin tức trên đài truyền hình. Cô đến gần để nghe kỹ một chút. Ngay lập tức câu chuyện khiến cô sửng sốt không thể tin được. Là vụ việc trên tin tức truyền hình vừa cập nhật sáng hôm nay người trên đài truyền hình nói. Tin tức hôm nay là vụ việc liên quan đến nhà tài hào môn Diệp gia. Người con trai duy nhất của Diệp gia, tức là Diệp Ảnh Quân sáng hôm nay đã gặp nạn nghiêm trọng. Theo camera giao thông cho biết ngài ấy đã bị vài tên đuổi theo ám sát và tài xế đang lái đã vô tình mất tay lái dẫn đến lật xe nghiêm trọng. người đưa tin trên đài truyền hình vừa nói lại đưa đoạn clip ra. Còn cả clip đưa người đến bệnh viện, khiến Cố Hạ Phi lúc này như người chết lặng khi chứng kiến đoạn clip. Cô sau đó hai chân đột nhiên không đứng vững nữa mà khuỵu xuống lập tức. Cô khuỵu cơ thể xuống sàn nhà. Lúc này cha và anh hai cô quay đầu nhìn thấy cô gục ngã dưới sàn nhà. Cả hai liền hốt hoảng chạy đến nói. Daisy, em không sao chứ? Mặc dù cả hai người biết cơ đã phát hiện ra vụ việc của Diệp Ảnh Quân, nên ông Edward William nhanh chóng tắt ngay TV. Cố Hạ Phi như người sụp đổ khi biết Diệp Ảnh Quân gặp tai nạn khiến cô đau lòng. Tuy rằng thật sự cô mong không gặp anh ta, nhưng cô đột nhiên đau trong lòng vô cùng khó chịu. Cách chương.